Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 270, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Uyển, người đúng là không phải người, người dám nói ngươi và ta không làm chuyện đó sao? Trương Tử Yên vừa khóc vừa hỏi, là ngươi hạ thuốc ta không biết gì cả, là ngươi luôn quyến rũ ta. Kiều Uyển độc ác nói, ha ha, hóa ra là ta quyến rũ ngươi, quyến rũ đến mức ngươi có con với ta. Trương Tử Yên lẩm bẩm, lảo đảo đi về phía hắn ta. Vân Mộng Hạ Vũ Hằng ta đi đến trước mặt Kiều Uyển, nhìn chằm chằm vào hắn ta. Ta vẫn luôn nghĩ rằng trong lòng ngươi chỉ có ta, ta liều c, h, ế, t đến tìm ngươi, chỉ muốn nương nhờ ngươi, tìm một nơi nương thân cho ta và nhi tử, không ngờ ngươi lại không giống với người trong lòng ta, ngươi đã trở thành ác quỷ từ lúc nào, hay là ngươi vẫn luôn như vậy? Cút đi đồ tiện nhân, Kiều Uyển muốn đẩy nàng ta ra nhưng không ngờ bị Trương Tử Yên túm chặt. Nàng ta đột nhiên rút một cây châm gỗ trên đầu đờ, em thẳng vào cổ họng Kiều Uyển. Một cái, rút ra rồi lại một cái. Tổng cộng đờ, em 5-6 lần, cho đến khi đờ, em thủng cổ Kiều Uyển, u chảy đầm đìa, không còn hơi thở, Trương Tử Yên vẫn chưa muốn dừng lại. Đến khi mọi người phản ứng lại, định giữ nàng ta lại thì nàng ta đột nhiên rút châm ra, nhanh chóng đờ, em vào chính mình, một nhát chí mạng, lập tức tắt thở. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh chứng kiến tất cả mọi chuyện, chó cắn chó, c, h, ế, t cũng đáng. Nhi tử của ta, nhi tử của ta, Kiều lão gia và phu nhân nghe tin chạy đến, nhìn thấy người đầy m, á, u trên mặt đất, khóc lóc muốn xông lên. Nhưng Vương Cố đã phái người ngăn lại, muốn lấy xác. Trước tiên hãy mang 500 lượng vàng và giấy tờ của 5 cửa hàng mà hắn ta nợ đến đây, nếu không thì chỉ có thể ném xác này vào bãi tha ma cho chó hoang ăn. Hắn đã làm gì mà nợ công tử nhiều tiền như vậy? Kiều lão gia lẩm bẩm hỏi, ông tự xem đi, Vương Ngô nói rồi ném tờ giấy nợ trên tay xuống đất. Kiều lão gia nhặt lên, xem kỹ, tay bắt đầu run rẩy, đột nhiên trước mắt tối sầm, ngã xuống đất. Phu nhân của ông ta ôm ông ta khóc lóc thảm thiết. Mặc Mặc, thật sự nhìn hai con siết o kia kéo thứ này đi sao? Trần Thiếu Khanh cười hỏi, thực ra trong lòng hắn đã có đáp án, chỉ cố ý trêu chọc Tô Mặc mà thôi. Sư huynh, huynh có biết chuyện ve sầu thoát xác, chim sẻ rình bắt không? Để hai con siết o này dọn dẹp sạch sẽ Kiều ra rồi chúng ta ra tay chẳng phải sẽ nhàn hạ hơn sao? Tô Mặc cười hỏi, đôi mắt to tròn lấp lánh, một sư huynh thông minh như vậy sao lại không hiểu chuyện này? Nàng không tin. Để có thể lấy lại xác, Kiều gia đành phải bán hết đồ đạc, bán nhà bán cửa hàng, cuối cùng cũng gom đủ 500 lượng vàng, chọn ra 5 cửa hàng từ mấy cửa hàng còn lại, rồi cầm khế ước đến đưa cho Vương Cố. Nhi tử của ta đã mất, các người hãy mang Vu cô nương về đi, mối hôn sự này, e rằng Kiều gia chúng ta không thể với tới. Kiều lão gia yếu ớt nói, gia đình đã sa sút, làm sao có thể nuôi nổi nghĩa nữ của ngự sử đại nhân? Ngự sử đại nhân này không phải là quý nhân của ông ta, rõ ràng là Diêm Vương đến đòi mạng Kiều gia. Ông ta không muốn có bất kỳ liên quan nào với người nhà ngự sử nữa. Nói trước, ta có thể mang nghĩa muội của ta đi nhưng 10 vạn lượng vàng này cũng không trả lại. Ta đã nói chuyện tử tế với ông cũng đừng giả vờ ngây ngốc với ta. Vương Cố gật đầu nhìn ông ta, cách chương.